Tuy rằng đây chỉ là một phần của chủng tộc dưới trướng của các nàng nhưng cũng là tiêu phí rất nhiều năm để tích lũy được. Tổn thất là nghìn tỷ, 10.000 tỷ, cho dù là trăm ngàn tỷ, triệu tỷ thì các nàng cũng có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, lôi đình bất tận bao phủ thiên địa, ánh sáng tím ngập tràn, lôi tím tung hoành. Mỗi một động thái đều có hàng trăm triệu chủng tộc bị tán vụn. Vô số tinh khí trùng tiêu dung nhập trong ý chí vũ trụ chư thần. Hắn đang dùng tinh khí của chủng tộc chúng ta để chữa thương cho ý chí vũ trụ. An Nguyên Y lạnh lùng nói, ra tay đi, còn không ra tay, cả vũ trụ chủng tộc đều sẽ chết hết. Mái tóc đẫm máu của Cốt Thác Ti hất tung về phía sau, nhìn chằm chằm vào Khổng Tử chân đạp xe liệt quốc. Giết, tứ đại mẫu hoàng đồng thanh hét lên, hàng triệu trùng tướng cấp đại đế xuất hiện ở hư không. Bọn chúng có thể lấy thân thể để chống lại lôi tím đầy trời, gầm giống hung tợn, vô tận sức mạnh tụ lại làm một. Quang lưu trùng tiêu to lớn, hướng phía Khổng Tử mà giết. Sức mạnh to lớn của thiên cảnh nhị trọng, vũ trụ run rẩy, tất thảy mọi thứ đều sụp đổ mất, uy năng của ý chí vũ trụ đều bị đánh vỡ, lôi đình đầy trời đều đã bị mai một.